Chương 186, lại thấy linh quả. Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự chi sau liền thẳng đến gian phòng của mình. Khóa kỹ cửa sổ, Hạ Nhược Phi không thể chờ đợi được nữa địa lấy ra linh đồ bức tranh đến, hơi suy nghi tiến vào trong không gian. Hắn đầu tiên đi tới nguyên trong không gian. Đi vào Hạ Nhược Phi liền ngẩn người một chút, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ nguyên không gian to nho dĩ nhiên không có một chút biến hóa nào. Điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Giá trị 10 triệu hoa hạ tệ phỉ thúy bị linh đồ bức tranh hấp thu, mặc dù không thể hoàn chỉnh tiến hóa, nhưng nhất định sẽ hoàn thành một phần tiến hóa, làm sao sẽ một chút động tĩnh cũng không có chứ. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền phát hiện kỳ thực nguyên không gian QNZ không phải một chút biến hóa đều không có, chí ít trong không gian linh khí so với trước đây nồng nặc một chút tờ. Hơn nữa Hạ Nhược Phi QNZ có thể cảm giác được chính mình cùng linh đồ không gian tâm thần liên hệ lại chặt chẽ. Mấy phần đối với toàn bộ nguyên không gian lực trưởng khống tăng mạnh không ít. Nhưng vì cái gì không gian phạm vi sẽ một chút đều không mở rộng đây Hạ Nhược Phi mang một tia nghi vấn, đồng thời QNZ mang theo chờ mong hướng đi cái kia cây không có tên thực vật. Cánh hoa cũng không có một lần nữa mọc ra. Hắn là hai ngày trước mới thu hoạch cánh hoa, ngày hôm nay cũng không có đến một lần nữa thu hoạch thời điểm. Điều này cũng từ một góc độ khác chứng minh, này 10 triệu hoa hạ tệ phỉ thúy chất ngọc quăng vào đến. Linh đồ không gian cũng chưa hoàn thành một lần hoàn chỉnh tiến hóa, bởi vì dựa theo dị vãng quy luật, tiến hóa hoàn chỉnh chi sau, vô luận là có hay không đầy 3 ngày, kỳ hoa cánh hoa đều sẽ một lần nữa mọc ra. Hạ Nhược Phi ánh mắt rất nhanh bị không có tên thực vật một chỗ cảnh thu hút tới. Phía trên kia mang theo một viên nho nhỏ trái cây màu xanh, so với bình thường thành tảo còn nhỏ hơn một ít, thế nhưng tỏa ra một luồng mê người mùi thơm ngát. Hạ Nhược Phi trong lòng nhất thời trở nên kích động. Lần trước tiến hóa sau, Hạ Nhược Phi liền thu hoạch một viên thành thục trái cây, tuy rằng đến hiện tại Hạ Nhược Phi QNZ không có sử dụng, nhưng hắn biết trái cây kia thực nhất định so với kỳ hoa cánh hoa muốn quý giá rất nhiều. Lần kia thu hoạch chi sau, Hạ Nhược Phi liền vẫn đang chăm chú này cây không có tên thực vật, nhưng làm hắn thất vọng chính là, vẫn luôn không có một lần nữa mọc ra trái cây đến. Lần này hấp thu nhiều như vậy phỉ thúy chất ngọc, Hạ Nhược Phi rốt cục lại nhìn thấy mới linh quả. Hắn có thể khẳng định, lần này tiến hóa hoàn toàn chi sau, cái này linh quả khẳng định cũng sẽ hoàn toàn chín muồi. Đột nhiên, Hạ Nhược Phi ánh mắt lại là ngưng lại. Hắn không nhịn được để sát vào không có tên thực vật cẩn thận quan sát, dần dần trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Lúc này hắn xác nhận ở mặt khác một căn cành trên, nói một cách chính xác, chính là lần trước kết ra trái cây cái kia cành trên, còn dài ra một cái tiểu mụn nếu như không để sát vào chăm chú nhìn. Thậm chí cũng không dễ dàng phát hiện. Thế nhưng xác thực là mọc ra, cái này tiểu mụn chỉ có to bằng đậu tương, toàn thân đều là màu xanh biếc. Hạ Nhược Phi tâm tình lập tức kích chuyển động. Thậm chí so với vừa nãy nhìn thấy cái kia mới mọc ra trái cây con nở kích động hơn bởi vì chuyện này ý nghĩa là một chuyện. Không có tên thực vật trên kết ra trái cây, cũng không phải lấy không gian tiến hóa thành điều kiện tất yếu. Này to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân mụn. Hiển nhiên chính là mới một viên trái cây mô hình. Mà cây na y cảnh trên trái cây thứ Hạ Nhược Phi đã hái xuống. Nói cách khác, sở dĩ vẫn không có mọc ra mới trái cây đến, chỉ là thời gian còn chưa đủ trường. Cái kia viên thanh tảo to nho trái cây, là nhờ vào lần này không gian lần thứ hai bắt đầu tiến hóa mà mọc ra, mà này to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân trái cây, nhưng là lần trước hái chi sau một lần nữa mọc ra. Đôi này Hạ Nhược Phi tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tư cờ vô cùng nở dê tô tờ bởi vì nếu như chỉ là mỗi lần không gian tiến hóa mới có thể sinh trưởng ra mới trái cây đến, vậy hắn có thể thu hoạch trái cây số lượng sẽ cực kỳ có hạn. Hơn nữa không gian tiến hóa độ khó vẫn ở lấy cấp số nhân tăng trưởng, lần này liên tục hấp thu giá trị 10 triệu hoa hạ tệ phỉ thúy chất ngọc đều chưa hề hoàn toàn tiến hóa, vậy lần sau tiến hóa cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mà nếu như trái cây hái chi sau, đi qua thời gian tích lũy liền có thể một lần nữa mọc ra, cái kia rõ ràng liền dễ dàng hơn nhiều. Dù cho mấy tháng thậm chí một năm kết ra một viên đến, đều sẽ so với đơn thuần dựa vào không gian tiến hóa kết ra trái cây đã đến nhiều. Hạ Nhược Phi mừng rỡ nhìn một lớn một nhỏ hai viên trái cây, tâm tình hết sức kích động. Hắn QNZ quyết định khoảng thời gian này muốn trọng điểm quan tâm này khỏa không có tên thực vật. Đặc biệt là quan tâm cái kia viên hiện tại chỉ có to bằng đậu tương trái cây khi nào mới có thể thành thục. Hạ Nhược Phi lại đang nguyên trong không gian quay một vòng, rốt cục xác nhận không gian to nho xác thực là không có biến hóa chút nào. Hắn tiếp theo lại tiến hành rồi một lần tốc độ thời gian trôi qua kiểm tra. Phát hiện trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua vẫn như cũ cách biệt 30 lần, QNZ đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Nhược Phi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, mang những này không cách nào giải đáp nghi hoặc, hắn quyết định đi mới trong không gian nhìn kỹ hăng nói. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, trong nháy mắt biến mất ở nguyên trong không gian, sau một khắc bóng người của hắn liền xuất hiện ở mới không gian khối này không chữ bia đá bên cạnh. Tiểu Hắc cùng Đại Mao Hai Lông Môn lập tức cao hứng chạy tới, lắc đầu quay đuôi đối với Hạ Nhược Phi mười phân thân mật. Hạ Nhược Phi lúc này quan tâm không gian biến hóa, liền để Tiểu Hắc mang chúng nó lời đầu tiên kỷ đi chơi đùa nghịch. Hạ Nhược Phi đầu tiên quan tâm chính là không gian lớn vấn đề nhỏ, hắn đứng ở tiểu trên đỉnh núi roi mắt chung quanh, lập tức phát hiện mới không gian phạm vi là được mở rộng. Hơn nữa mở rộng phạm vi còn không nhỏ. Này mới không gian lúc đi ra, liền so với nguyên không gian phạm vi lớn, có sắp tới 20 mẫu dáng vẻ, hiện tại rõ ràng mở rộng rất nhiều, nhìn ra quá khứ QNZ sắp tới mở rộng gấp đôi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bén nhạy nhận ra được, ngọn núi nhỏ này độ cao QNZ có biến hóa. Hắn bản thân lì hệ N là bộ đội đặc chủng xuất thân, đối với địa hình cảm giác 10 phân nhạy cảm, đứng ở trên đỉnh núi đi xuống vọng, cùng trước đây cảm giác hoàn toàn khác nhau, rất rõ ràng chính là núi nhỏ cất cao. Tiếp theo Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ phát hiện mới không gian một ít biến hóa, tỉ như cái kia bốn lượn dòng suối nhỏ QNZ biến rộng, bên trong không gian linh khí càng lan nồng nặc không ít. Hơn nữa không gian phạm vi QNZ rõ ràng lớn lên, Hạ Nhược Phi cảm thấy đây mới là hấp thu nhiều như vậy phỉ thúy chi sau hứng nên xuất hiện biến hóa. Hắn hạ đến núi đến, đi tới tấm bia đá kia trước. Lần này hấp thu xong phỉ thúy chất ngọc chi sau, Hạ Nhược Phi cảm giác được chính mình cùng không gian tâm niệm liên hệ lại tăng lên một đoạn. Hắn muốn lần thứ hai thử nghiệm thăm dò một chút tấm bia đá này bí mật đây chính là bên trong không gian duy nhất có nhân công dấu vết vật phẩm. Hơn nữa Hạ Nhược Phi trực giác QNZ nói cho hắn, tấm bia đá này hẳn là chất chứa bí mật rất lớn. Hạ Nhược Phi trực tiếp đưa tay chạm đến bia đá, tập trung tâm thần đi cảm ứng. Cái kia cố như có như không liên hệ xuất hiện lần nữa, Hạ Nhược Phi tâm thần phảng phất rơi vào một mảnh sương mù bên trong. Hắn nỗ lực muốn đẩy ra sương mù tìm tòi hư thực, nhưng này sương mù liền phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, bất luận hắn hướng phương hướng nào đi tra xét. Trước sau đều chỉ có thể cảm nhận được một mảnh vô biên hỗn độn. Như vậy tra xét đối với tinh thần tiêu hao QNZ lớn vô cùng. Hạ Nhược Phi dần dần mà bắt đầu cảm giác được vẻ vẻ vải, ngay ở hắn cho rằng lại muốn thứ tay trắng trở về thời điểm, cảm ứng bên trong cái kia mảnh vĩnh viễn nhất thành bất biến sương mù tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa.